Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là ăn trưa, nhưng thực ra cô ăn luôn cả bữa tối, khi mấy người Ngô Hoan thấy cô thì trời đã tối hơ, ký túc xá chúng ta không phải chỉ có 3 người sao? Sao lại xuất hiện thêm một người đây? Thẩm Thanh Thanh thấy mình vừa về Ngô Hoan đã trêu chọc, giơ cái túi trong tay lên. Xem ra có người không muốn ăn khuya rồi, ôi! Đùa với cậu thôi mà, cậu là bạn cùng phòng thân yêu của tớ, sao tớ có thể quên cậu được. Ngô Hoan thấy có đồ ăn khuya, lập tức ngọt ngào nói. Thẩm Thanh Thanh không nhịn được cười, thôi đi, người cậu yêu nhất rõ ràng là đồ ăn khuya. Nói xong liền đưa đồ ăn khuya qua, 4 người trong ký túc xá ngồi quanh bàn vừa nói vừa cười chia sẻ đồ ăn khuya, không khí rất vui vẻ, Ngô Hoan đề nghị cùng chơi game. Được thôi, Lâm Ngự Tĩnh cũng đồng ý. Mấy người Thẩm Thanh Thanh càng không từ chối. Ngô Hoan vốn thích chơi game, hiếm khi hôm nay có thể kéo cả phòng cùng chơi, cô ấy càng thêm phấn khích. Thanh Thanh, gọi luôn bạn trai cậu vào chơi 5 người đi. Thẩm Thanh Thanh, để tớ hỏi xem anh ấy có rảnh không đã. Vừa rồi là Tần Cần Mặc lái xe đưa cô về trường, trong lúc cô cùng bạn cùng phòng ăn khuya, Tần Cần Mặc vừa về đến nhà. Anh vốn còn định gọi điện thoại cho cô, thấy tin nhắn cô gửi đến lập tức đồng ý. Sau khi cả 5 người vào game, mấy người Ngô Hoan lập tức phát hiện ra điểm đặc biệt. Wow, nhìn xem tớ phát hiện ra gì này, Tần Thanh, Thanh Tần, sao không gọi luôn là Thân Thân, nhỉ, hóa ra là avatar đôi. Tớ còn thắc mắc sao cậu đột nhiên đổi avatar. Đừng nói nữa, không lát nữa tớ sẽ cố tình CHET đấy. Thẩm Thanh Thanh thấy bọn họ trêu chọc mình, lập tức đe dọa. Ngô Hoan, được rồi. Tớ im miệng, trong lúc nói chuyện, game đã bắt đầu, Thẩm Thanh Thanh chơi xạ thủ, Tần Cần Mặc chơi hỗ trợ. Trong quá trình chơi, Tần Cần Mặc hầu hết thời gian đều rất yên lặng, chỉ khi Thẩm Thanh Thanh nói chuyện anh mới mở miệng. Còn mấy người Ngô Hoan, ban đầu ngại Tần Cần Mặc nên kiềm chế một chút, nhưng sau khi chơi vui vẻ thì lại như bình thường. Thanh Thanh, cậu ngốc quá, vừa rồi cơ hội tốt như vậy sao lại chạy, tớ không chạy thì CHET hỗ trợ mất. Hỗ trợ quan trọng hay tớ quan trọng? Ngô Hoan chơi đi dừng hỏi. Thẩm Thanh Thanh đáp lại một cách chính đáng. Tất nhiên là hỗ trợ quan trọng hơn. Dù sao cũng là bạn trai mình mà. Ngô Hoan, cậu tự chuốc lấy nhục làm gì? Dư Duyệt cười vui vẻ. Lâm Ngữ Tính thì an ủi. Không sao đâu Hoan Hoan. Lát nữa cậu đến đường giữa. Tớ giúp cậu bắt người. Tần Cẩn Mặc không nói gì. Nhưng nghĩ đến việc bạn gái coi mình quan trọng hơn. Trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ. Chơi 5 người vốn dĩ không dễ, nhất là bọn họ ngoài Ngô Hoan ra, phần lớn đều không thường xuyên chơi game. Nhưng game mà, vốn dĩ chỉ để vui vẻ, thắng thua không quan trọng, quá trình vui vẻ là được. Người duy nhất quan tâm đến thắng thua là Ngô Hoan cũng bỏ cuộc, bọn họ chơi càng vui hơn. Thời gian chơi game vui vẻ kết thúc, Thẩm Thanh Thanh và Tần Cần Mặc chúc nhau ngủ ngon, trên mặt vẫn còn nụ cười nhẹ. Tớ sẽ không bao giờ chơi game với các cặp đôi nữa, đi rừng mà cả trận không có hỗ trợ bảo vệ, khó quá. Ngô Hoan cười nói, rõ ràng không thực sự để ý, chỉ là nói đùa. Đúng vậy, nhìn thấy avatar đôi và tên đôi của bọn họ, cảm giác như ăn no rồi. Lâm Ngự Tĩnh thì nhớ lại trước đây cô muốn dùng avatar bản thân với Thẩm Thanh Thanh, nhưng cô lại chê quá xến, không chịu, cũng lên tiếng phàn nàn vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì chứ, A Mặc nhà tớ đã rất yên lặng rồi, đâu có phát cơm chó cho các cậu. Thẩm Thanh Thanh không phục nói, cả trận theo sát bảo vệ cậu, giúp cậu đánh quái, ai đánh cậu anh ấy sẽ đánh người đó, chỉ cần anh ấy còn sống thì không để đối phương đánh cậu, đó không phải cơm chó, sao? Cách chương.